Bất Diệt Long Đế, chương 3191, Phù Thần Giáp. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88 tìm truyện ngay. Tiểu thế giới này không lớn, nơi này cũng kinh doanh có một đoạn thời gian. Chỉ là bay một lát mà Thiên Thiên cùng Vũ Dương liền thấy tiền phương một mảnh tòa thành quần, mà tòa thành phía trên đứng đấy 9 cái thánh hoàng, còn có hơn 100 đế cấp trận địa sẵn sàng đón quân địch, xem ra là chuẩn bị cùng Mạc Thiên Thiên Vũ Dương từ chiến đến cùng. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. 9 cái thánh hoàng, còn có 5 cái đâu? Lục Ly tiềm phục tại phụ cận, lặng yên cảm ứng, hắn rất nhanh phát hiện mặt khác 5 cái thánh hoàng, đều tiềm phục tại phụ cận, xem ra là chuẩn bị âm thầm ra tay. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lục Ly cảm ứng thoáng cái khí tức, nội tâm an tâm một chút, những này thánh hoàng cũng không tính quá mạnh, các nàng đối phó vẫn là độ khó không phải đặc biệt lớn. Mạc Thiên Thiên cùng Vũ Dương lực phòng ngự khẳng định rất biến thái, dù sao cũng là cự đầu về sau, chỉ cần các nàng kiềm chế tăng thêm chính mình đánh lén phía dưới, nhất cử diệt sát mấy cái thánh hoàng, còn lại liền dễ làm. Hai vị từ đâu tới đây, chúng ta cùng các ngươi không oán không cừu a? Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Một cái thánh hoàng lão giả mục quang khóa chặt Mạc Thiên Thiên, bởi vì Mạc Thiên Thiên khí tức rất cường đại, mặc dù rất trẻ trung, nhưng thực lực lại không thể so với bọn hắn yếu, sở dĩ đám này thánh hoàng tựa hồ có chỗ cố kỵ cũng không có gấp động thủ. Lục Ly lại là biết đám này thánh hoàng cũng là nghĩ hấp dẫn Mạc Thiên Thiên cùng Vũ Dương lực chú ý, bởi vì có 3 cái thánh hoàng lặng yên theo lòng đất hướng các nàng bên kia di động, rõ ràng muốn đánh lén. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lục Ly truyền âm một câu cho Mạc Thiên Thiên, cái sau cười ngạo nghễ nói. Chúng ta từ phía trên vượt thành mà đến, có khách hàng lớn ra giá trên trời mua mạng của các ngươi. Tử thần, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Đối diện một đám võ giả sắc mặt toàn bộ đại biến, tử thần thế nhưng là toàn bộ thiên loạn tinh vực nổi danh, tử thần xuất thủ cũng gần như rất ít thất thủ. Mà lại tử thần tiếp nhiệm vụ, vậy thì nhất định phải hoàn thành, cái này còn vô pháp hủy bỏ, sở dĩ vận mệnh của bọn hắn tựa hồ đã chú định. Giết, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Một cái thánh hoàng giống giận, đã nhất định phải chết, cái kia còn có cái gì tốt nói, từ chiến đến cùng đi. Cùng tử thần không có cái gì tốt nói chuyện, có thể đem tử thần mấy cái này tinh anh lưu lại, cũng coi là chiếm được một chút sau lưng tên. Ông, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Mạc Thiên Thiên trên thân chiến giáp phát sáng lên, đồng thời nàng bên ngoài cơ thể xuất hiện nhàn nhạt màu đỏ xanh hào quang, những hào quang này đan vào với nhau, lần nữa hình thành một kiện chiến giáp bao trùm tại ngoài ý muốn. Chiến giáp này còn có lít nha lít nhít vô số phù văn lưu động, nhìn vô cùng lộng lẫy. Phù thần giáp ngươi là Mạc gia nha đầu. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cái kia thánh hoàng nhìn thấy chiến giáp này về sau sắc mặt biến đến càng thêm khó coi, đây chính là Mạc gia tuyệt học, không phải Mạc gia cường giả không thể tu hành, lực phòng ngự siêu cấp kinh khủng, sợ là bọn hắn rất khó phá vỡ. Ngao, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Ngay tại các nàng bị Mạc Thiên Thiên hấp dẫn lực chú ý lúc, dưới người bọn họ đột nhiên vang lên một tiếng cự đại tiếng gầm gừ, tiếp lấy một cái cự thú nhanh chóng biến lớn, kia kinh thiên khí huyết bao phủ sở hữu võ giả, để bọn hắn huyết dịch đều trong nháy mắt cảm giác đông kết. Hưu, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lục Ly thân hình dần hiện ra hiện, trong tay hắn chiến đao liên tục không ngừng bổ ra, thả ra chỉ là phổ thông nguyên lực công kích, duy nhất ưu điểm liền là tốc độ rất nhanh. Ầm ầm ầm ầm, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Hắn tỏa định là phía trên 9 cái thánh hoàng, mà cái này 9 cái thánh hoàng lực chú ý đầu tiên là bị Mạc Thiên Thiên hấp dẫn, sau đó lại bị lôi ngu thú hù dọa. Chờ bọn hắn kịp phản ứng lúc, những cái kia nguyên lực công kích đã đến trước người. Không được, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Sở hữu thánh hoàng linh hồn bên trong đều hiện lên nguy cơ chí mạng, bọn hắn đều muốn lấy nhanh nhất phương thức tránh né, nhưng bởi vì bị lôi ngu thú khí huyết kinh hãi, tốc độ phản ứng quá chậm. 8 cái thánh hoàng đều bị Lục Ly đánh trúng vào, chỉ có một cái thánh hoàng lôi kéo bên người một cái đế cấp chặn Lục Ly công kích. A, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. 8 cái thánh hoàng đều hét thảm lên, trên thân da thịt lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được bị ăn mòn, tiếng kêu thảm thiết liên tiếp, còn tại giữa không trung lăn lộn, hình ảnh kia nhìn cực kỳ khiếp người. Rầm rầm rầm, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Gần như đồng thời, mặt khác phương hướng ẩn núp ba cái thánh hoàng xuất thủ, hai cái đi công kích Mạc Thiên Thiên, một cái công kích Vũ Dương. Cũng may Mạc Thiên Thiên cùng Vũ Dương đều nhận được lục ly truyền âm trước tiên kịp phản ứng, cùng cái này ba cái thánh hoàng kịch chiến. Bất quá, ở chỗ này tiếng kêu thảm thiết vang lên về sau, bên kia kịch chiến lập tức ngừng, kia ba cái thánh hoàng còn có Mạc Thiên Thiên các nàng mục quang đều quét tới, sau đó trên mặt đều xuất hiện chấn kinh ngạc chi sắc. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Trốn, kia ba cái thánh hoàng không có chút gì do dự trước tiên hướng nơi xa chạy trốn mà đi, lục ly xuất thủ trong nháy mắt miểu sát tám cái thánh hoàng, mặc dù cái này tám cái thánh hoàng không phải đặc biệt mạnh nhưng đủ để nói rõ tử thần lần này phái ra cường giả cường hoành phi thường. Chớ nói chi là còn có một cái kinh khủng cự thú, bọn hắn lưu lại, sẽ toàn quân bị diệt. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Trốn, những cái kia đế cấp cũng kịp phản ứng, tám cái thánh hoàng đều trong nháy mắt bị giết, bọn hắn đế cấp có thể làm cái gì, số lượng lại nhiều cũng chỉ là bị giết phân, lập tức toàn bộ hướng bốn phương tám hướng bỏ chạy. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Giết, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, lục ly hét lớn một tiếng, lôi ngu thú thân hình thoáng hiện, bắt đầu truy sát. Lục ly cũng bắt đầu đổ sát, Mạc Thiên Thiên cùng Vũ Dương thân thể như dao long điên cuồng đánh tới. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lục ly quét ngang 10 cái đế cấp về sau, thân thể biến mất giữa không trung, lôi ngu thú cũng đã biến mất, hắn truyền âm cho Mạc Thiên Thiên Vũ Dương nói. Ta đi cửa ra vào, Viên Phong cùng Trần Cô đoán chừng ngăn không được. Vũ Dương cùng Mạc Thiên Thiên cuốn lấy một cái thánh hoàng kịch chiến, lục ly vừa rồi giết 8 cái, vậy liền còn có 5 cái chạy trốn, Viên Phong cùng Trần Cô chiến lực không tính mạnh, làm sao có thể chống đỡ được 5 cái thánh hoàng. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Rầm rầm rầm, quả nhiên, chờ lục ly đi qua lúc Trần Cô cùng Viên Phong đều bị đả thương nặng, Thánh Hoàng đã chạy đi 2 cái, còn lại 3 cái còn tại công kích Viên Phong cùng Trần Cô tại lục ly thân hình thoáng hiện về sau kia 3 cái Thánh Hoàng lập tức kinh hoàng đào tẩu. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Hiu, lục ly nhìn cũng không nhìn Viên Phong cùng Trần Cô thân thể đi theo liền xông ra ngoài tránh cho bị địch nhân hủy đi cửa ra vào, hắn tại sao khi ra ngoài giống lên một câu. Chết không có không chết ra giữ vững cửa ra vào, đừng để bọn hắn hủy, Mạc Thiên Thiên cùng Vũ Dương còn ở bên trong. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Rầm rầm rầm, lục ly lao ra về sau, nhìn thấy bên ngoài mấy cái thánh hoàng đều tại công kích phong ấn, hắn lập tức thả ra lôi ngu thú chính mình thân hình cũng biến mất ở giữa không trung. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Xong, 5 cái thánh hoàng nhìn thấy lôi ngu thú về sau, sắc mặt đều trở nên cực kỳ khó coi, bọn hắn vốn cho là lao ra sau liền có thể trốn. Nhưng cái này phong ấn quá mạnh, phá là có thể phá vỡ nhưng cần thời gian, mà lục ly cùng lôi ngu thú lại sẽ không cho bọn hắn thời gian. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Hiu, lôi ngu thú phun ra bạch khí bao phủ đi, nơi này vốn là không lớn, bạch khí tốc độ nhanh như vậy, một cái thánh hoàng tránh né không ra bị bạch khí bao phủ, sau đó trực tiếp biến thành huyết vụ, cặn bã đều không có còn lại. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. À, lục ly bên này cũng đánh lén đắc thủ, dùng kịch độc chi dịch độc chết một cái thánh hoàng, còn lại 3 cái thánh hoàng tuyệt vọng, bọn hắn mộc quang nhìn về phía đáy hồ cửa ra vào, muốn đem cửa ra vào hủy đi, đem Vũ Dương cùng Mạc Thiên Thiên vĩnh viễn vây ở tiểu thế giới kia bên trong. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Cửa ra vào Trần Cô cùng Viên Phong nhìn thấy 3 cái thánh hoàng khóa chặt bên này, lập tức nội tâm kịch chấn. Viên Phong cắn răng lấy ra một giọt tử thần dịch nuốt vào, lục ly nhìn lướt qua có chút im lặng, Viên Phong lại có hắn tử thần dịch là Mạc Thiên Thiên cho, vẫn là Vũ Dương cho. Suy suy, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lôi ngu thú lần nữa phun ra một đạo xương trắng, đem một cái thánh hoàng cho đánh giết, Viên Phong chặn một cái thánh hoàng, lục ly lại đem một cái khác thánh hoàng đánh giết, một trận chiến này cơ bản tự kết thúc. Giao diện cho điện thoại, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Cách chương.